Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 18 ảnh đế siêu cấp phấn, 6, đát một tiếng, Bùi Ngự Trầm mở cửa, đi vào đi khom lưng mở ra tủ giày lấy ra một đôi dép lê phóng tới một bên, không nghe thấy thanh âm, gặp lại sau lưng Sơ Hạ cũng không có theo vào tới. Còn ngốc lăng lăng mà đứng ở ngoài cửa nhìn hắn, tiến vào, úp, Sơ Hạ phục hồi tinh thần lại, đi vào đi nhìn mắt trên mặt đất cặp kia màu lam nam sĩ dép lê. Do dự một chút mới thay Bùi Ngự Trầm mới vừa hủy đi phong cặp kia nam sĩ dép lê. Dép lê lược, đại, đem Sơ Hạ cặp kia trắng nọn chân nhỏ phụ trợ đến dị thường trắng nọn đáng yêu. Sơ Hạ chần chờ một lát, mới cất bước đi vào. Đây là một chàng tư nhân biệt thự. Vừa rồi tiến tiểu khu cửa khi Sơ Hạ liền phát hiện. Có thể ở lại nơi này người đều không phải đơn giản thân phận. Cái này tiểu khu ra vào đều sẽ tiến hành kiểm tra. Bùi Ngự Trầm này chàng biệt thự thoạt nhìn thực khí phái. Đặc biệt là Sơ Hạ đi vào trong phòng lúc sau. Nàng càng là bị dọa tới rồi. Phòng khách bãi một tổ màu đen sofa, màu trắng bàn trà, bài trí rất là có Bùi Ngự Trầm phong phạm. Cơ hồ tràn ngập ảnh đế đại đại trên người đồng dạng cấm dục cảm có hay không. Hắn không hỏi nàng vì cái gì không đi vào phim trường tìm hắn. Không cần hỏi cũng có thể đoán được nữ nhân này là sợ bị paparazzi chụp đến. Chính là nàng chẳng lẽ không biết phim trường ngoại càng dễ dàng bị chụp sao? Huống chi, hắn dám để cho nàng tới sẽ không sợ bị chụp. Tùy tiện ngồi, muốn uống điểm cái gì? Bùi Ngự Trầm thấy Sơ Hạ còn đứng ở nơi đó. Đi đến tủ lạnh trước hỏi nàng một câu. A, không cần, trong chốc lát ta liền đi trở về. Sơ Hạ vẫy vẫy tay cự tuyệt nói. Nàng vốn là không tính toán tới hắn chỗ ở. Chính là ở phim trường bên ngoài khi nàng bị Bùi Ngự Trầm kéo lên xe liền trực tiếp đem nàng đưa tới nơi này tới. Nghĩ đến ngồi trên xe khi La Vị xem nàng ánh mắt, nàng liền xấu hổ không được. Cơm nước xong lại trở về đi. Bùi Ngự Trầm cầm một hộp sữa bò phóng tới Sơ Hạ trước mặt, rồi mới cởi áo khoác đặt ở trên sofa liền xoay người vào phòng bếp. Một người yên lặng mà ngây người trong chốc lát, Sơ Hạ mới phản ứng lại đây. Hắn tựa hồ sẽ xuống bếp, đứng dậy lặng lẽ tới gần phòng bếp vị trí, rồi mới tránh ở cửa nhìn trong phòng bếp nam nhân. Tục ngữ nói, sẽ xuống bếp nam nhân nhất có mị lực. Bùi Ngự Trầm thân trên người vây quanh một cái màu lam tạp dề, nghiêm túc xử lý nguyên liệu nấu ăn. Bùi Ngự Trầm phát hiện đứng ở phòng bếp cửa Sơ Hạ, quay đầu nhìn nàng một cái, rồi mới lại tiếp tục xử lý trong tay nguyên liệu nấu ăn. Như thế nào, Bùi tiên sinh, không thể tưởng được ngươi còn sẽ xuống bếp à. Nghe được Sơ Hạ dùng cảm thán ngữ khí nói ra những lời này, không biết vì cái gì Bùi Ngự Trầm trong lòng có chút khác thường, tựa hồ có chút đắc ý, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nhân đưa lưng về phía Sơ Hạ, nàng không có phát hiện Bùi Ngự Trầm khóe miệng kia mạt đẹp độ cung thâm thúy đạm mạc mắt hiện lên nhẹ nhẹ ánh sáng nhu hòa. Sẽ mặc một lát, Bùi Ngự Trầm mới trả lời. Bùi tiên sinh thật là hảo nam nhân. Nữ nhân thích nhất phải biết rằng sẽ xuống bếp nam nhân. Sau này ai gả cho Bùi tiên sinh đã có thể hưởng phúc. Bùi tiên sinh không chỉ có lớn lên đẹp, lại sẽ xuống bếp, còn hội diễn. Không biết ai có như thế tốt phúc phận. Nữ nhân kia đời trước nhất định là cứu vớt địa cầu mới có thể gả cho Bùi tiên sinh. Sơ Hạ khen thật lớn một hồi, không nghe được hắn trả lời, nhịn không được đi ra phía trước, lại phát hiện Bùi Ngự Trầm ninh mày kiếm tựa hồ không cao hứng. Nàng có chỗ nào nói sai lời nói, khen hắn như thế nào còn không cao hứng. Đừng gọi ta Bùi tiên sinh. Bùi Ngự Trầm vừa rồi nghe thấy Sơ Hạ một đoạn lời nói xuất hiện 4 lần, Bùi tiên sinh. Nếu là người khác hắn sẽ không có cảm giác, chính là nghe được nàng như thế xưng hô hắn, hắn trong lòng mặc danh khó chịu. Cái này xưng hô tựa hồ đem hắn cùng nàng khoảng cách kéo đến thật xa, làm hai người chi gian có vẻ mới lạ. Sơ Hạ câm miệng không nói. Hắn không cho nàng kêu hắn Bùi tiên sinh, kia nàng muốn kêu hắn cái gì? Kêu tên. Ngự Trầm bọn họ giống như không như thế tục. Nàng nếu là kêu, hắn có thể hay không cho rằng nàng ở fan quan hệ. Kêu các fan kêu nickname. Ảnh đế đại đại, nàng không dám có được không? Ảnh đế đại đại ở trong lòng kêu còn có thể. Kêu ra tới nhiều thật mất mặt. Nếu không kêu nặng nề, Bùi Ngự Trầm mê muội chính là trải rộng toàn hoa hạ đại giang nam bắc. Nàng sẽ bị các fan girl sống sờ sờ nuốt đi. Như thế nào không nói? Khụ khụ, kia cái gì? Ta muốn kêu ngươi cái gì? Sơ Hạ thanh thanh giọng nói, không được tự nhiên hỏi. Ngươi nói đi. Bùi Ngự Trầm dùng hắn cặp kia thâm thúy ngăm đen đôi mắt nhìn nàng. Sơ Hạ nhìn thẳng hắn vài giây, lập tức rời đi tầm mắt. Nàng cảm giác nàng kia trái tim nhỏ bùm bùm mà nhảy có điểm gia tốc. Nhỏ hẹp phòng bếp trong không gian trở nên có chút nhiệt. Không khí nháy mắt ái muội lên. Ảnh đế đại đại đây là ở lưu nàng sao? Nàng muốn hay không từ hắn đâu? Vẫn là thôi đi. Nói không chừng là nàng hiểu sai ý. Nếu là tự mình đa tình, kia nhiều xấu hổ a. Bùi Ngự Ngự Trầm, ngươi chuẩn bị làm cái gì đồ ăn? Xuất khẩu Bùi tiên sinh ở hắn nhìn chăm chú hạ. Sơ Hạ yên lặng mà đem mặt sau tiên sinh hai chữ nuốt trở lại trong bụng, rồi mới sửa lại một cái nghe tới tương đối bình thường xưng hô. Ngươi có cái gì ăn kiêng? Ta nhìn làm vài đạo. Này đó nguyên liệu nấu ăn đều là bảo mẫu A-di sáng nay đi ra ngoài mua trở về, Bùi Ngự Trầm nói. Xong lại động thủ xử lý nguyên liệu nấu ăn. Không có, ta cái gì đều ăn. Thực hảo dưỡng, Sơ Hạ đáp xong mới phát hiện nàng lời nói giống như không đúng chỗ nào. Sơ Hạ ẩn ẩn thấy, người nào đó trong tay nguyên liệu nấu ăn giống như là xương sườn, bên cạnh còn phóng một cái đã xử lý tốt cá. Khụ khụ, cơm trưa sẽ thực phong phú bộ dáng. Muốn hay không ta hỗ trợ? Không cần, ngươi đi ra ngoài chờ xem. Bùi Ngự Trầm quay đầu lại có khác ý vị mà nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái. Trong mắt hiện lên bợn cợt ý cười. Sơ Hạ nháy mắt nhớ lại lần trước tiết mục tổ chính mình làm kia bàn hắc ám liệu lý. Nàng thực hảo dưỡng sao? Hắn nhưng thật ra không ngại nàng khó dưỡng, bởi vì hắn dưỡng đến khởi, nàng chỉ là khách khí hỏi một chút, không tính toán thật sự hỗ trợ được không? Sơ Hạ ở Bùi Ngự Trầm nhìn chăm chú hạ xám xịt mà trở lại phòng khách. Đãi Bùi Ngự Trầm làm tốt đồ ăn lúc sau, Sơ Hạ ân cần mà chạy tiến phòng bếp cầm chén đũa ra tới dọn xong, rồi mới ngồi xuống, ngoan ngoãn mà chờ Bùi Ngự Trầm ra tới cùng nhau dùng cơm mani. Sơ Hạ nhìn Bùi Ngự Trầm thấy hắn còn ở phòng bếp, nhìn trên bàn vài đạo sắc hương vị đều toàn thái sắc. Sơ Hạ nuốt nước miếng. Rồi mới lại lấy ra di động, sát, ngoặc kép, Sơ Hạ dùng di động hợp với chụp mấy tấm ảnh chụp, mới cảm thấy mỹ mãn mà dừng động tác, đăng nhập Weibo tài khoản, điểm đánh thượng truyền hình ảnh, ở hình ảnh phía dưới xứng tự, nhìn qua ăn rất ngon, mặt sau xứng một cái biểu tình đồ, chảy nước miếng biểu tình. Như thế nào còn ở chơi di động? Ăn cơm đi. Bùi Ngự Trầm đi ra. Không tán đồng nhìn Sơ Hạ nói một câu. Sơ Hạ nhanh chóng điểm đánh. Thấy màn hình di động đoạt biểu hiện tuyên bố thành công mấy chữ. Sơ Hạ cảm thấy mỹ mãn mà rời khỏi Weibo. Đem điện thoại đặt ở trên bàn. Ngươi nếm thử hương vị như thế nào? Bùi Ngự Trầm nói xong dùng chiếc đũa gắp một khối sườn heo chua ngọt bỏ vào Sơ Hạ trong chén. Ảnh đế đại đại cho nàng gắp đồ ăn hắc hắc. Hảo hạnh phúc có một có. Vê kép, kẹp lên xương sườn nho nhỏ mà cắn một ngụm. Ngô, hảo hảo ăn. Ăn ngon đến Sơ Hạ tưởng đem đầu lưỡi đều nuốt. Không thể tưởng được Bùi Ngự Trầm chủ nghệ như thế hảo. Nguyên bản Sơ Hạ cho rằng hắn chỉ là sẽ xuống bếp mà thôi. Hiện tại xem ra, nhân gia là thực tinh thông hảo đi. Hắn sau này nếu là không nghĩ diễn kịch, hoàn toàn có thể đi khai một nhà hàng. Sơ Hạ bảo đảm hắn sinh ý nhất định hảo đến bảo. Như thế nào? Bùi Ngự Trầm nhàn nhạt hỏi một câu. Nếu Sơ Hạ nhìn kỹ là có thể phát hiện Bùi Ngự Trầm trong mắt hiện lên thần sắc khẩn trương. Đáng tiếc, Sơ Hạ hiện tại đã biến thân, biến thành một con siêu cấp đồ tham ăn. Nàng căn bản không có thời gian đi chú ý nàng thần tượng trên mặt là cái gì biểu tình. Áo áo thô, hảo hảo ăn. Sơ Hạ trong miệng hàm chứa đồ ăn trở về một câu. Xem Sơ Hạ ăn như thế cao hứng, Bùi Ngự Trầm thân thể thả lỏng lại, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Ăn từ từ, ta là lần đầu tiên làm, còn tưởng rằng sẽ không thể ăn. Khụ khụ, khụ khụ. Sơ Hạ nháy mắt bị hắn một câu sặc tới rồi, yết hầu có chút không thoải mái. Vẫn là Bùi Ngự Trầm lập tức đổ một ly nước ấm cho nàng, mới làm Sơ Hạ tránh được bị sặc chết vận mệnh. Chờ Sơ Hạ hoãn quá khí tới, kinh ngạc mà xem Bùi Ngự Trầm hỏi: ngươi là lần đầu tiên xuống bếp? Là. Quả nhiên, người với người chi gian là có chênh lệch. Nhân ra lần đầu tiên xuống bếp là có thể đem nàng so đến bụi bậc đi. Sơ Hạ cảm giác đặc biệt thê lương. Bất quá, vừa rồi ảnh đế đại đại vừa rồi là làm nàng đương tiểu bạch thử thí đồ ăn sao? Sẽ không, ảnh đế đại đại như vậy người chính trực như thế nào sẽ làm như vậy? Sự nhất định là nàng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Ăn cơm xong lúc sau, Bùi Ngự Trầm lái xe đem Sơ Hạ tặng trở về. Rời đi trước còn làm nàng ngày mai có thời gian đi phim trường bên kia thăm ban. Sơ Hạ mơ mơ màng màng mà về đến nhà, có chút lộng không hiểu Bùi Ngự Trầm ý tứ. Trong lòng ám chọc chọc mà tưởng, hắn đây là ở theo đuổi nàng sao? Rửa mặt một phen lúc sau, nằm ở trên giường mở ra máy tính, lúc sau là đăng nhập Weibo. Sơ Hạ lúc này mới phát hiện chính mình Weibo thiếu chút nữa bị tệ bạo. Nguyên nhân chính là nàng ở Bùi Ngự Trầm trong nhà phát kia mấy chương ảnh chụp. Thông qua lần trước nam thần nữ thần tiết mục thu, cư dân mạng nhóm đều biết Sơ Hạ là hắc ám liệu lý giới tổ sư gia. Bởi vậy lần này Sơ Hạ phơi ra một tổ tự điển món ăn ảnh chụp xem như ở nàng Weibo đầu một viên hỏa tiễn, đem nàng một chúng các fan. Còn có quảng phát mà cư dân mạng nhóm tạp cái lạnh thấu tim. Tâm phi dương, Sơ Hạ trên Weibo fan bắt đầu sôi nổi lưu bình, chuyển phát, một lâu thăng nữ thần hắc ám liệu lý lại lần nữa tái hiện giang hồ. Chạy mau, thăng hai lâu thăng giống như không phải nữ thần tay nghề. Giống như thoạt nhìn không có nữ thần làm được như vậy tinh xảo đẹp. Ta đột nhiên phát hiện khó lường sự tình. Thăng ba lâu thăng đờ mờ. Là cái nào dạ nam nhân làm. Ra tới, ta muốn một mình đấu. Thăng bốn lâu thăng trên bàn mâm. Nhà ta có một bộ cùng khoản. cùng nữ thần dùng cùng khoản, hảo hạnh phúc a. Năm lâu thăng nhà ta nữ thần làm nam nhân quải chạy. Thăng sáu lâu thăng các ngươi như thế nào biết là nam nhân làm. Nói không chừng là người ta thỉnh bảo mẫu làm đâu. Thăng bảy lâu thăng ta trực giác nói cho ta. Tuyệt đối là nam nhân. Ta nếu là đã đoán sai. Ta phát sóng trực tiếp ăn tường. Thăng tám lâu thăng chính là. Nhà ngươi bảo mẫu làm. Ngươi sẽ phơi uây bua thượng. Có bệnh. Khẳng định là nam nhân. Thăng 9 lâu thăng cùng khoản bộ đồ ăn. Mặt khác, ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua này chương bàn ăn. Hảo quen mắt nói 10 lâu thăng nữ thần. U, nhà ta nữ thần. Ta muốn xem nữ thần Mỹ chiếu sơ hạ xem xong bình luận lộ ra một nụ cười. Duỗi tay cầm lấy một bên di động. Sát, Mỹ Mỹ luôn luôn tố nhan chiếu mới mẻ ra lò. Ảnh chụp sơ hạ ăn mặc một thân đáng yêu động vật áo ngủ. Khuôn mặt nhỏ phấn nộn, cả người cho người ta cảm giác manh manh đát. Lại lần nữa thượng truyền hình ảnh, cũng xứng tự, đã khuya, các vị thân nhóm mau đi tắm rửa ngủ đi rồi mới đóng lại máy tính phóng tới một bên trên tủ đầu. Giường, nằm xuống. Khóe miệng mang theo đìa mỹ ý cười dần dần đi vào giấc ngủ. Ngày mai lại là tốt đẹp một ngày. Này Sương, Bùi Ngự trầm nhìn nào đó nữ nhân ngủ trước chiếu. Trong mắt nổi lên sùng nịch miệng cười. Trong lòng yên lặng nói. Nữ nhân, ngủ ngon, rồi mới nằm xuống. Hy vọng nàng trong mộng có thể có hắn. Tác giả có lời muốn nói. Cất chứa a, cảm ơn, sao sao đáp e, dấu lớn dấu bé, 3, hết chương.